Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 367, ta là NPC, 11. Góc truyện audio.com. Quà mừng chỉ là một đồng tiền, còn chẳng bằng không cho luôn. Một đóa hoa cúc nở hướng nam lạnh mặt, lạnh nhạt nói, người đẹp, ngày vui lớn như vậy tùy Long Bang chúng ta dọn dẹp chào mừng. Nhưng cô làm như vậy thì không đúng đâu. Ninh Tư nháy mắt một cái, hỏi, lẽ nào mọi người không cần quà mừng? Một đóa hoa cúc nở hướng nam vứt đồng tiền lại cho Ninh Tư. Cô vào đi, Ninh Tư thu tiền lại, lại hỏi, bang chủ của các ngươi bây giờ là cấp mấy rồi? Một đóa hoa cúc nở hướng nam cảnh giác nhìn Ninh Tư. Cô hỏi cái này làm gì? Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ninh Tư cười ha ha. Cách đó không xa có hai con gà mờ nghe được cuộc đối thoại của hai người. Meo meo lạc đường hơi nóng nảy nói. Còn cần có quà mừng sao? Chúng ta căn bản đâu có quà mừng. Băng Thanh Hà Khiết cũng lo lắng. Lẽ nào chúng ta không thể đi vào sao? Không vào thì làm sao gia nhập vào Tùy Long Bang được? Meo meo lạc đường thấy vị tỷ tỷ lần trước gặp hình như quen biết với người của Tùy Long Bang. Kéo Băng Thanh Hà Khiết chạy đến trước mặt Ninh Tư, nói rằng, tỷ tỷ có thể dẫn hai chúng ta đi vào không? Ninh Tư, meo meo lạc đường thấy Ninh Tư không nói lời nào. Lại nói với một đóa hoa cúc nở hướng nam rằng, ngươi có thể cho ta vào không? Chúng ta tới tham gia buổi lễ lập phái. Sau đó chúng ta muốn gia nhập Tùy Long Bang. Một đóa hoa cúc nở hướng nam hiển nhiên cũng bị đơ người. Nhất là khi thấy hai tiểu cô nương thực lực cạn bã đến mức không đành lòng nhìn thẳng này. Càng thêm cạn lời, nói rằng, bang phái chúng ta hiện tại không nhận người. Vậy à, meo meo lạc đường cực kỳ buồn bã thất vọng. Tâm tình gì cũng biểu hiện ở trên mặt, băng Thanh Hà Khiết nói. Ta là pháp sư, nàng là dược sư, mặc dù bây giờ nàng mới chỉ là một dược sư nho nhỏ. Nhưng sẽ nhanh chóng có thể làm được đan dược. Một đóa hoa cúc nở hướng nam. Dược sư cặn bã như thế mới không cần đó. Cần là cần đại dược sư xin vào bang phái bọn họ cơ. Có điều hai tiểu cô nương này thực sự rất đáng yêu. Một đóa hoa cúc nở hướng nam vuốt cằm suy nghĩ. Ninh Tư nhíu mày, cảm thấy nữ chính nhất định có thể đi vào. Hoa cúc, cho các nàng vào đi. Giọng nói của Tùy Thanh Phong vang lên. Ninh Tư quay đầu thấy Tùy Thanh Phong mặc trang bị hoa lệ trên người. Kể cả một đôi giày cũng là thần khí cực phẩm, chẳng khác nào một tòa núi vàng di động, đây đều là tiền đó. Hình ảnh này của Tùy Thanh Phong khiến hai tiểu cô nương bị đơ ra. Nhất là meo meo lạc đường, con mắt nhìn đăm đăm, nói, dáng dấp thật đẹp, Tùy Thanh Phong nhìn về phía Ninh Tư. Cấp bậc của người chơi ai đi quỳ lại bổn cung thế mà lại lên rồi. Bị boss xiết 5 cấp, hiện tại lại cây lại được. Hơn nữa cấp còn cao hơn trước kia, trên tay có thần khí. Tùy Thanh Phong đánh giá trong lòng, lại nghe thấy một giọng nói ngốc nghếch đáng yêu. Khiến Tùy Thanh Phong nhìn về phía người nói chuyện, là một tiểu nha đầu. Tùy Thanh Phong hơi cạn lời mà lắc đầu, xoay người liền tiến vào bang phái. Meo meo lạc đường lập tức lôi kéo băng Thanh Hà Khiết tiến vào. Ninh Tư nhíu mày, nam nữ chính mới nhìn thế đã thành đôi rồi. Đi vào bang phái, khắp nơi đều là cảnh tượng xa hoa vui mừng. Hiển nhiên Tùy Thanh Phong đã bỏ ra rất nhiều cho bang phái này. Dù sao cũng là bang phái đầu tiên trong toàn server, khả năng bên chế tác game cũng sẽ giúp đỡ một tí. Trong bang phái có rất nhiều người chơi. Đều đang trò chuyện với nhau, đại đa số đều là người chơi nam, có rất ít người chơi nữ, nhìn thấy người chơi nữ Ninh Tư cấp cao như thế đột nhiên mọc ra. Đều rất kinh ngạc, nhất là khi thấy trang bị trên người Ninh Tư, một số người chơi còn qua làm quen với Ninh Tư, nhưng Ninh Tư lạnh mặt không nói gì, khiến người chơi qua làm quen không vui trong lòng. Nhưng có vài người lại để ý, đánh giá trang bị trên người Ninh Tư từ trên xuống dưới. Hai con gà mờ meo meo lạc đường và băng Thanh Hà Khiết. Nhìn thấy xung quanh đều là những người chơi cao cấp, tất cả đều có cấp bậc cao. Bị cảnh tượng như vậy làm chột dạ trong lòng, ở đây chỉ biết đại tỷ tỷ lạnh như băng này. Hai con gà mờ liền dựa vào bên người Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy hai tiểu cô nương này dịch về cạnh cô. Quả thực cạn lời rồi. Ninh Thư biết hai người kia cũng không thích cô mà. Ngoài phòng vang lên tiếng pháo đi đùng. Ninh Thư nghe âm thanh này, cảm thấy cả thế giới thực sự như một thế giới chân thật. Nhiều người, nhiều ân oán, là giả nhưng cũng là thực. Nguyên chủ trở về sống trong thế giới như vậy, có thể cũng chưa chắc đã không được. Đây chính là một thế giới chân thật. Thật thật giả giả đến cùng là như thế nào? Không ai nói rõ được. Tùy Thanh Phong mang theo mấy đồng bọn, đứng trên đài cao, vui vẻ tuyên bố Tùy Long Bang chính thức khai tông lập phái. Tùy Thanh Phong vừa dứt lời, trên bầu trời đã tung ra vô số bao lì xì. Tùy Thanh Phong nói, đây là một chút lòng thành của Tùy Long Bang. Đa tạ các vị tới Tùy Long Bang tham gia buổi lễ lập phái. Rất nhiều người chơi đều tranh nhau bao lì xì. Ninh Thư đón được một cái, mở ra xem, thế mà lại là bảo thạch cực phẩm. May mắn thì có thể được một cái bán thần khí, ít may mắn chỉ có thể được một đồng tiền. Hai nha đầu bên cạnh Ninh Thư, mỗi người giành được một bao lì xì. Băng Thanh Hà Khiết chỉ được 100 đồng tiền, nhưng Meo Meo Lạc Đường lại được một pháp trượng cho pháp sư. Cực kỳ khủng, Meo Meo Lạc Đường chỉ là một dược sư. Pháp trượng như vậy cũng không thích hợp với nàng. Lập tức rộng lượng cho Băng Thanh Hà Khiết, nói, băng băng, cái này tặng cho cô. Trên mặt Băng Thanh Hà Khiết lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nói rằng, cảm ơn cô, nghe nói các người muốn gia nhập Tùy Long Bang. Tùy Thanh Phong chú ý tới tình huống bên này, thấy cô bé mặt trái táo tròn được một pháp trượng thì đi tới. Ninh Thư liếc mắt một cái, đứng sang bên cạnh, lực hấp dẫn giữa nam nữ chính quả thực không phải chỉ để trưng cho đẹp. Meo Meo Lạc Đường thấy bang chủ đại nhân lại đi nói chuyện với mình, hưng phấn đến mức run rẩy cả người, nói, bang chủ, ta muốn gia nhập Tùy Long Bang, ta nhất định sẽ đóng góp cho Tùy Long Bang. Đúng vậy, ta cũng có thể, Băng Thanh Hà Khiết cũng vội vàng nói. Tùy Thanh Phong gật đầu, tầm nhìn đặt lên người Meo Meo Lạc Đường, còn chưa từng gặp nha đầu nào đơn thuần như vậy ở trong game. Lẽ nào nàng không nhìn thấy người chơi khác đều nhìn chằm chằm vào pháp trượng trong tay nàng sao? Còn tùy tiện bày ra như thế, không sợ bị người khác đoạt mất à, hai người hôm nay gia nhập vào Tùy Long Bang luôn đi. Tùy Thanh Phong vung tay cho hai con gà mờ này gia nhập bang phái. Thật khiến người chơi khác nhìn mà hâm mộ và ghen ghét. Bọn họ muốn gia nhập Tùy Long Bang. Tùy Long Bang có các loại yêu cầu. Hiện tại hai con gà mờ mới vào game này, lại dễ dàng gia nhập vào Tùy Long Bang như vậy. Chỉ hận mình không phải là thân con gái. Thật sao? Meo Meo Lạc Đường lập tức ôm Băng Thanh Hà Khiết, vui vẻ hoan hô. Ninh Thư, có cần chơi trội như thế không? Cách chương.